Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 305, chương 74, vượt ngục. Bầu trời u ám tối tăm, dày đặc mây đen bao trùm ánh trăng, ấp ủ mưa xối xả cùng chớp giật. Mây đen phía dưới là rộng lớn vô ngần hải dương. Ở tối tăm buổi tối, nước biển hiện ra nồng nặc màu đen. Ở trong gió kịch liệt dập dờn, một cái áo bào đen bóng người đột ngột xuất hiện ở vùng trời này dưới. Nước biển chập chờn đến càng thêm kịch liệt, như là biển rộng duỗi ra đen kịt bàn tay khổng lồ, muốn đem cái kia nhỏ bé bóng người tóm vào trong tay. Bóng người hơi ngẩng đầu lên, tựa hồ ở nhận biết phương hướng. Sâu sắc mũ trùm che lại khuôn mặt của hắn, áo choàng ở gió mạnh bên trong gào thét. Toàn thân hắn chỉ lộ ra một đôi thon dài trắng xám tay, trong một bàn tay nắm một cái đen tuyền ma trượng. Theo nhỏ bé không thể nhận ra, đùng một tiếng, bóng người lại biến mất không gặp. Cái kia ngắn ngủi âm thanh cũng tung bay ở trong gió biển, như là ảo giác như thế. Bóng người rất nhanh ở một vị trí khác xuất hiện. Xung quanh là đã hình thành thì không thay đổi cảnh sắc, như là không hề có một chút nào di động giống như. Hắn hơi cúi đầu, phía trước xuất hiện một hòn đảo, như là nằm dạp ở trong biển dữ tợn cự thú. Sóng biển cuồng bạo đánh hòn đảo bờ biển, bọt nước tung tóe, âm thanh vang dội đến dường như giữa bầu trời tiếng sét. Bóng người chậm rãi bay gần rồi đảo nhỏ. Xa xa nhìn thấy trên hòn đảo nhỏ tọa lạc một căn thấp bé nhưng diện tích rộng lớn kiến trúc. U lục ánh đèn từ kiến trúc bên trong lộ ra đến, có vẻ tối tăm mà quỷ quyệt. Rốt cục đến, bóng người chậm rãi hạ xuống ở hòn đảo biên giới. Gió thổi mở ra che khuất hắn khuôn mặt vành nón, lộ ra một tấm có chút trắng xám cùng thon gầy, ngũ quan tinh xảo nhu hòa tuổi trẻ mặt. Hắn chính là từ thần bí sự vụ sở bên trong chạy ra ngoài Brain. Hắn giơ tay ép ép mũ trùm, lần thứ hai che khuất gò má của chính mình. Azkaban, chấm ngoặc kép, Brain lẩm bẩm nói, âm thanh trong nháy mắt bị gió biển nuốt hết. Hắn nhấc chân hướng về cái kia tòa thấp bé cũ kỹ kiến trúc đi đến. Thân hình dần dần trong suốt, như là tan rã ở trong bóng đêm. Trong kiến trúc u lục ánh đèn càng ngày càng gần. Xuyên thấu qua thấp bé cửa sổ, có thể nhìn thấy ngồi ở bên cửa sổ một cái lọm khọm bóng dáng. Theo cùm cụp một tiếng, phía trước cửa lớn lặng yên mở ra. Cửa mở ra chi rát âm thanh bị trước bão táp tiếng nổ vang rền che lấp. Vài đạo tiếng người từ bên cạnh trong phòng truyền đến, có người đang nói chuyện cười nhảm, nói khoác kinh nghiệm quá khứ, có người ở bên cạnh cười. Từ khi nhiếp hồn quái làm phản sau khi, Azkaban trông coi không thể không đổi thành phù thủy, có chuyên môn chiêu thu ngục tốt, cũng có trấn thủ tại chỗ này thần sáng. Ẩn hình bên trong Brain nhẹ nhàng dơ dơ ma trượng, trong phòng truyền đến phù phù ngã xuống đất âm thanh. Có người ở đứt quãng nói, địch, địch tấn công, chấm ngoặc kép, âm thanh chậm rãi như là ở nói chuyện riêng, rất nhanh quy về không hề có một tiếng động, bên trong tiếng ngáy nổi lên bốn phía, Brain bóng dáng hóa thành hắc mông mông trong vắt tinh không. Theo sâu thẳm hành lang phi hành, vượt qua xung quanh tuần tra phù thủy, bọn họ đều đối với này làm như không thấy, sau đó cái này tiếp theo cái kia mê man trên đất. Brain tìm tới một cái nhìn qua là người dẫn đầu nam phù thủy. Dựng thẳng lên ma trượng quay về hắn thì thầm. Hồn phách xuất khiếu. Hói đầu nam phù thủy chậm rãi tỉnh lại. Cung kính vô cùng quay về Brain sâu sắc bái một cái. Như là trung thành thủ vệ như thế đứng ở một bên. Mang ta đi nửa năm trước ở bộ phép thuật bị tóm lấy những kia thực tử đồ nhà tù. Brain dùng khàn tiếng nói rằng. Nam phù thủy bước ung dung sung sướng bước tiến đi ở phía trước. Vô cùng lưu loát giải trừ dọc theo đường đi cạm bẫy cùng cảnh giới. Mang theo Brain đi qua hành lang. Dọc theo lạnh lẽo trắng mịn bậc thang đá hướng phía dưới. Tiến vào ở vào dưới đất nhà tù. Brain ẩn thân theo nam phù thủy. Ung dung đánh ngất hết thảy người trông coi. Dọc theo bậc thang đá không ngừng sâu vào lòng đất. Không khí lạnh lẽo mà ẩm ướt. Hai bên là tối tăm hành lang, thiêu đốt u ám cây đuốc, một loạt xếp nhà tù sắp xếp ở hành lang hai bên. Lạnh lẽo hàng rào lên rỉ sét dấu vết như là vết máu khô. Hói đầu nam phù thủy mang theo Bren dọc theo hành lang hướng về nơi càng sâu đi tới. Trong phòng giam có là không? Có giam giữ tù phạm. Chính xuyên thấu qua hàng rào sắt lạnh lùng đánh giá bọn họ. A gào, một cái lọm khọm đến như là giống như con khỉ tù phạm đột nhiên hướng bọn hắn gào thét một tiếng. Sau đó lôi kéo khàn khàn cổ họng bắt đầu cười ha hả. Ta cam đoan với ngươi. Dai, ngươi nếu như lại như vậy, có lẽ ngươi sống không tới đi ra ngoài một ngày kia. Hói đầu nam phù thủy ngữ khí không tốt về trả. Lời một câu, bước chân không ngừng mà đi về phía trước. Cái kia tù phạm hoàn toàn không để ý đến hắn. Một mình ở bên kia cười quái dị. Âm thanh ở trong hành lang có vẻ thập phần vang dội chói tai. Mấy cái trong phòng giam truyền đến hô ứng âm thanh. Còn có mấy cái tù phạm tức giận đánh hàng rào sắt, vách tường cùng sàn nhà. Xung quanh một mảnh gào khóc thảm thiết. Quần ma loạn vũ. Hói đầu nam phù thủy không tiếp tục để ý bọn họ. Mang theo Bren đi tới nơi càng sâu. Nơi này càng thêm tối tăm. Không khí lạnh lẽo ẩm ướt. Lộn xộn âm thanh từ phía sau truyền đến. Như là cách khoảng cách rất xa. Cuối cùng, nam phù thủy ở mấy cái nhà tù bên cạnh dừng lại. Quy củ đứng ở một bên. Bren đánh giá một chút. Quay về nam phù thủy dơ dơ ma trượng. Nam phù thủy dầm một tiếng hôn mê bất tỉnh. Hắn đi tới một cái nhà tù phía trước. Đối mặt bên trong nghi ngờ không thôi ánh mắt. Yên lặng mở ra trên người huyễn thân chú. Disillusionment Charm. Xem ra ngươi ở đây trải qua cũng không tệ lắm a. Malfoy tiên sinh, Bren nhẹ giọng nói rằng, khôi phục tự thân trầm thấp ung dung âm sắc. Trong phòng giam nam phù thủy đột nhiên nhìn về phía hắn. Tiểu tụy trên mặt tái nhợt mang theo ngạc nhiên cùng nghi hoặc. Mấy tháng nhà tù cuộc đời đối với Malfoy tiên sinh tới nói là một loại dày vò. Nhường hắn nguyên bản kiêu ngạo mà chú ý dáng dấp trở nên tiểu tụy chán trường cùng lôi thôi lếch. Thếch, mái tóc màu vàng óng nhạt có chút bẩn loạn. Hắn chính ngồi dựa vào ở bên tường. Trong tay thả vài tờ nhật báo tiên tri. Là ngươi. Hắn tiếng nói có vẻ hơi khàn khàn. Nhận ra Bren âm thanh. Hắn cười một cái tự giễu nói. Ta rất vui mừng nhiếp hồn quái đều trốn tránh. Để trong này tháng ngày dễ chịu không ít. Xung quanh trong phòng giam cũng hỗn loạn lên. Từng cái trắng xám mặt người xuyên thấu qua hàng rào cửa nhìn chằm chằm Bren. Có kinh ngạc mà ẩn hàm chờ mong. Có điên cuồng mà có chứa ác ý. Bren hơi lườm bọn hắn. Lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Như vậy, đánh bại hắc ma vương anh hùng tại sao lại tới nơi này đây? Malfoy tiên sinh ho nhẹ một tiếng. Nhẹ giọng nói rằng, tới cho các ngươi một lựa chọn. Bren ngữ khí ôn hòa nói rằng, theo ta rời đi. Hoặc là ở chỗ này chờ Voldemort tới cứu các ngươi. Ngươi làm sao dám? Một cái thực tử đồ điên cuồng lay động hàng rào cửa. Ngươi làm sao dám gọi thẳng hắc ma vương tên? Đây là bị giam giữ hơn 10 năm sau vượt ngục lại bị bắt một cái thực tử đồ. Bren hướng la to ra hỏa dơ dơ ma trượng. Nhường hắn té xỉu ở trong phòng giam. Ta có lựa chọn sao? Malfoy tiên sinh cười khổ một tiếng. Có a, nếu như ngươi đồng ý. Hoàn toàn có thể ở chỗ này chờ Voldemort lại tới cứu các ngươi đi ra ngoài. Ta chỉ có thể tiêu trừ hết các ngươi đêm nay ký ức mà thôi. Bren giọng nói nhẹ nhàng nói. Hắc ma vương không nhất định có cái kia tâm tư tới cứu chúng ta. Chúng ta e sợ đã bị hắn từ bỏ. Malfoy tiên sinh lắc lắc đầu. Như vậy, ngươi muốn là cái gì đây? Các ngươi trung thành. Bren hơi nhếch lên khóe miệng. Ta muốn biết là. Người có thể bảo đảm chúng ta sẽ không chịu đến hắc ma vương trả thù sao? Ta không có thể bảo đảm. Bren nhàn nhạt nói rằng. Ta có thể xóa các ngươi hắc ma tiêu ký. Cho các ngươi cung cấp một cái chỗ ẩn thân. Cùng với cho các ngươi một cái tẩy trắng chính mình cơ hội. Nhưng mà ta không thể bất cứ lúc nào che chở các ngươi. Malfoy tiên sinh gật gật đầu. Như vậy trả lời trái lại càng thêm khiến người tin tưởng. Như vậy, ta cùng ngươi rời đi. Malfoy tiên sinh đứng lên tới nói. Ngươi liền không hỏi một chút ta muốn làm cái gì sao? Gren cười tủm tỉm nói. Malfoy tiên sinh trên mặt lộ ra tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt. Nói rằng, ngươi bây giờ nhưng là Anh quốc ma pháp giới hy vọng ngôi sao. Nhưng ngươi nhưng vào lúc này đi tới nơi này, khẳng định là có lớn mưu đồ. Nhường ta nghĩ tới rồi trước đây Hắc Ma Vương, thay đổi địa vị mà thôi. Ngược lại cũng sẽ không càng tệ hơn. Trên thực tế, dựa theo xuất thân của ngươi, ngươi so với Hắc Ma Vương đều thích hợp chúng ta đi theo. Chúng ta vốn là ở đung đưa không ngừng, hiện tại chỉ là kiên định ý nghĩ mà thôi. Hắn thở dài nói, dù sao chúng ta đã không có lựa chọn. Rất tốt, Bren thật sâu liếc mắt nhìn hắn. Hắn biết những người này phản bội thành tính, nhưng chỉ cần ký tên giữ bí mật lời thề, lại thêm vào tự thân mạnh mẽ và nhiếp thần lấy niệm năng lực, hắn cũng không sợ những người này đấu tranh nội bộ. Bren vung dưới ma trượng, mấy phiến cửa lao răng rắc một tiếng mở rộng, ba người từ từng người trong phòng giam đi ra, trên mặt mang theo thấp thỏm cùng lại thấy ánh mặt trời mừng rỡ. Cho tới còn lại ba người, hai cái là Voldemort đáng tin người ủng hộ, một cái trong lòng chuyển động ý xấu, bị Bren nhận ra được. Bren nhẹ nhàng cười, quay về bọn họ niệm mấy cái lãng quên chú, mang theo ba người đi ra ngoài. Bọn họ dọc theo đường từ té xỉu người trong tay cướp đi mấy căn ma trượng, cùng đi tiến vào cuồng phong gào thét bên trong. Tiếp đó, chúng ta cần phải đi một chuyến bộ phép thuật, cứu mấy cái ở Hogwarts bị tóm lấy người. Bren nói rằng, giọt mưa lớn như hạt đậu đập xuống, mấy người đồng thời biến mất không còn tăm hơi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.